Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 380, một phút đồng hồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng liền tại lúc này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thân thể đột nhiên tựa như bọt nước đồng dạng trở nên mờ đi. Đường Tam đâm ra một thương, đâm vào bọt nước, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thân thể đúng là hóa thành nước gợn sóng tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng nước dập dờn bên trong, thân hình của hắn đã là một lần nữa tại cách đó không xa ngưng tụ. Trong hai con ngươi, hào quang màu tử kim lập lòe. Tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích, cái này cũng được. Đường Tam không chút do dự lại lần nữa phát động tử cực ma đồng. Hắn nhưng không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa mới thi triển loại này gần như miễn tử năng lực. Một khi bị đối phương khống chế tinh thần lực, đó chính là trong nháy mắt tử vong. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, vẫn không có lui lại. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương được ăn cả ngã về không cũng không có kết thúc. Đuổi theo Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đâm tới. Hừng hực sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát, hóa thành quang diễm nhóm lửa. Tại thời khắc này, Đường Tam cũng bốc cháy lên huyết mạch chi lực của mình. Không có khả năng do dự nữa. Đối thủ thật sự là quá mạnh. Tầng kia ra bất tận cường đại năng lực. Cơ hồ mỗi một loại đều là cấp một huyết mạch cấp độ. Kim bằng biến ngạnh sinh sinh bị đối phương phượng hoàng biến áp chế. Chỉ có tiếp tục bộc phát. Tinh thần lực không kém bao nhiêu tình huống dưới. Tử cực ma đồng ai cũng không thể làm sao đối phương. Mà Đường Tam trường thương đã đến phụ cận. Không gì làm không được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại thời khắc này đem không gì làm không được hoàn toàn bày ra. Hết thảy chung quanh đột nhiên biến thành đại dương mênh mông. Vô số dòng nước quấn quanh mà lên, làm cho vọt tới trước Đường Tam nửa bước khó đi. Cái kia trong đại dương mênh mông, vô số áp lực thẳng đến Đường Tam áp chế mà đi, đè ép hướng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phía sau Phượng Hoàng hai cánh lần nữa mở ra, mà lại trong tay nhiều một thanh kiếm, mà không còn là trường thương. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng kiếm. Nhưng là, cũng liền tại lúc này, Đường Tam trên mặt biểu lộ đột nhiên nhiều hơn mấy phần cổ quái. Quảng cáo, đại dương mênh mông, người sợ là không biết ta kiếp trước thần vị là cái gì sao? Đường Tam hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên. Giấu ở trong tinh thần lực tâm thần thức rất nhỏ ba động một chút. Nếu như bây giờ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể thăm dò đến tinh thần chi hải của hắn, như vậy, nhất định sẽ phát hiện, tinh thần chi hải của hắn tại một cái chớp mắt này đã biến thành màu xanh thẳm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém xuống. Chém về phía bị dòng nước quấn quanh Đường Tam. Óng ánh sáng long lanh thân hình cơ hồ là trong nháy mắt mà tới. Cái này còn vận dụng khổng tước biến thuấn di. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tất cả không gian đột nhiên ngưng trệ. Cái kia vây khốn Đường Tam dòng nước, trong khoảnh khắc hộ vệ một đạo to lớn thủy long quyền. Đem Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quét sạch ở bên trong, Đường Tam trên người màu bạch kim quang diễm lần nữa bốc lên. Hắn biết, đối phương sở dĩ vừa rồi lựa chọn dùng thủy nguyên tố vây khốn chính mình. Rất có thể chính là khí vận gia thân sinh ra tác dụng. Đồng dạng là tại dòng nước thôi thúc dưới. Đường Tam thân thể giống như đạn pháo, đánh tới Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phụ thể phục chế thể. Thú vị, lúc trước thanh âm dễ nghe kia vang lên lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền phát hiện, bị vây ở trong nước phục chế thể thân hình bỗng nhiên bành trướng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành thân cao vượt qua 20 mét cự hình tồn tại. Vây khốn nước của hắn chảy cơ hồ là bỗng nhiên vỡ vụn. Mà lúc này thân thể Đường Tam đã va chạm đi lên. Mà nghênh đón hắn, lại là một cái to lớn bàn tay. Đường Tam tại cùng đối phương va chạm trong nháy mắt cũng cảm giác được không ổn. Vậy căn bản không phải hắn có thể chống đỡ cự lực. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phát động khổng tước biến. Mà lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cuối cùng không thể lại khống chế không gian xung quanh phá toái. Đường Tam trống rỗng xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Nhưng là, vừa mới va chạm trong nháy mắt đó lực lượng khổng lồ cũng không có bởi vì truyền tống liền hoàn toàn bị tháo bỏ xuống. Kéo theo lấy thân thể của hắn vẫn như cũ hung hăng nện ở trên mặt đất. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, to lớn phục chế thể bàn tay mở ra. Từng đạo lóe ra hào quang màu vàng sậm lợi trảo từ ngón tay chỗ bắn ra. Chính là cái kia bắn ra trong nháy mắt. Không khí chung quanh đều tùy theo xé rách. Đây là liệt thiên đại yêu hoàng Behemoth cự thú huyết mạch chi lực. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây kia lợi trảo cũng đã là cấp tốc thu hồi. Phục chế thể thân thể cũng lần nữa khôi phục đến nguyên bản đường tam bộ dáng. Phục chế thể hướng phía đường tam nhếch miệng cười một tiếng. Một phút đồng hồ, đến, đường tam thở dài một hơi, ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Đối phương đúng là thật tuân thủ một phút đồng hồ quy tắc sao? Trên thực tế, tại vừa rồi trong chiến đấu như vậy, hắn căn bản là không có biện pháp đi tính toán thời gian. Trên cảm giác song phương giao thủ cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Mà tốc độ thời gian trôi qua bởi vì các loại cường đại huyết mạch chi lực sử dụng. Căn bản cũng không biết là trạng thái gì. Trận chiến này, có thể nói là đường tam đi vào thế giới này đằng sau. Gian nan nhất một trận chiến, trừ vận dụng thần thức bên ngoài. Hắn có thể nói là đã đem hết khả năng, mà đối mặt chính là cửu giai đỉnh phong chính mình phục chế thể. Khống chế phục chế thể chính là không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Lấy tu vi của hắn, giờ này khắc này đều có loại cảm giác vô lực. Hắn tự hỏi chính mình trưởng khống huyết mạch chi lực đã đủ cường đại. Lại không nghĩ rằng, vị này thủy tinh đại yêu hoàng nắm trong tay chủng loại. So với hắn còn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Gia hỏa này, thật là không gì làm không được sao. Mà mình đã bại lộ nhiều loại như vậy huyết mạch chi lực. Đối phương sẽ làm sao đối phó chính mình? Lần này, thật là có chút thất sách. Không nghĩ tới lấy vị này thứ nhất yêu hoàng vị cách. Vậy mà lại coi trọng chính mình dạng này một cái nho nhỏ bát giai. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta. Phục chế thể hướng phía đường tam toát ra quỷ dị cười một tiếng. Sau một khắc, phục chế thể đã hóa thành bóng dáng. Lặng yên chảy vào đường tam thể nội. Lập tức, lúc trước trong chiến đấu đủ loại thể ngộ, mà lại là từ phục chế thể phương diện đủ loại thể ngộ bỗng nhiên tràn vào đường tam trong lòng. Đường tam chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong đại não phảng phất nhiều hơn không ít đồ vật. Trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Mà lúc này hắn giờ phút này đã đứng lên tất cả bậc thang. Mà ở trước mặt hắn mê vụ cũng đã tiêu tán. Một tòa to lớn cung điện thủy tinh hiện ra tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là dùng con mắt đi xem, hắn cũng cảm giác được chính mình thần trí có loại muốn mê thất cảm giác. Vội vàng khống chế lại tâm thần, hơi cúi đầu xuống, không còn đi nhìn chăm chú cái kia kinh khủng kiến trúc. Quảng cáo, thế giới này cường giả, thật là cường đại a. Chính mình vốn cho là tại đồng bậc mình đã là vô địch tồn tại. Lại không nghĩ rằng, vị này thủy tinh đại yêu hoàng vậy mà cường đại như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là thứ nhất đại yêu hoàng. Chỉ là dùng chính mình phục chế thể. Liền đánh bại chính mình. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong thủy tinh cung đi ra. Khi hắn thời điểm xuất hiện, chung quanh nhộn nhạo lên kỳ dị sóng ánh sáng. Khiến cho sau lưng thủy tinh cung một lần nữa trở nên mờ đi. Mà phần kia gần như có thể làm cho tinh thần vặn vẹo uy áp cũng biến mất theo. Đường tam ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là một tên toàn thân đều bao phủ tại thủy tinh giáp bên trong nam tử. Hắn nhìn không ra niên kỷ. Tựa hồ là 20 tuổi. Lại như là 30 tuổi. Một đôi tròng mắt là kỳ dị màu lam nhạt. Thủy tinh giáp tại thân. Tản ra nhàn nhạt hàn ý. Khi hắn xuất hiện một chớp mắt kia, toàn bộ thủy tinh thánh sơn tựa hồ cũng sinh ra rất nhỏ cộng minh. Cái kia thần thức cường đại, tựa hồ làm cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Thủy tinh đại yêu hoàng bản thể, đổi phổ thông bát giai hoặc là cửu giai yêu quái tộc. Tinh quái tộc, nhất định phân rõ, không ra vị này tu vi. Nhưng đường tam là có thần thức. đối phương tản ra khí tức, hắn một chút liền có thể cảm giác được. Đây là một vị cường giả đỉnh cấp, tuyệt đối là có được cấp 12 tu vi yêu hoàng cấp bậc cường giả. Không phải thủy tinh đại yêu hoàng bản thể còn có thể là ai? Miện hạ, Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Thân thể của hắn mặc dù là buông lỏng, nhưng tinh thần đã kéo căng. Nếu như đối phương bởi vì chính mình chỗ cho thấy nhiều loại huyết mạch chi lực mà chặn đánh giết mình, vậy liền thật chỉ có không tiếc hết thảy kích phát thần thức liều mạng. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thủy tinh đại yêu hoàng đi thẳng tới khoảng cách Đường Tam còn có 10 mét địa phương mới ngừng lại được. Cũng không thấy môi hắn mở ra. Lúc trước cái kia trong chiến đấu thanh âm dễ nghe liền đã truyền ra. Người sử dụng nhiều loại huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng không phải là phục chế mà tới. Người là như thế nào làm được? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.